Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 208, vớt thân hấp dẫn 5, gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ nghĩ muốn hung hăng tiến vào cơ thể cô, trong cơ thể cô thăm dò hết thảy. Điên cuồng muốn cô, Hoắc Phi đoạt toàn thân bắp thịt căng thẳng, Sử Vu tận sức trong trạng thái chờ phát động. Từng động tác liếm cô, bên tai nghe được tiếng thở gấp mảnh mai của cô, máu cả người điên cuồng chạy xuống phía dưới. Nóng rát hôn, theo cổ đi xuống, một đường ngân hôn nổi bật trên da thịt trắng nõn. Ngũ Y Y bị dọa, ý thức mơ hồ, ý thức còn sót lại một chút liền muốn kháng cự. Không cần, không cần a, Ngũ Y Y tay nâng mặt Hoắc Phi đoạt lên, hoảng sợ cầu xin. Không được vần chú, không, Hoắc Phi đoạt trong cơn điên cuồng đột nhiên chứng kiến thấy Ngũ Y Y đôi mắt khủng hoảng đong đầy nước mắt toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh. Không, không được, Ngũ Y Y run run miệng nỉ non. Bộ dạng sợ hãi choáng váng, Hoắc Phi đoạt yên lặng nhìn cô cả người căng cứng trong chốc lát. 10 giây sau, hắn chống người lên, Ngũ Y Y lúc đó thở phào một cái, giây kế tiếp liền bụng mặt hét dầm lên. A, đối diện cô là nửa thân dưới của chú Hoắc còn có khúc thịt đang dựng thẳng kia. Hoắc Phi đoạt nhảy ra khỏi bồn tắm, tìm khăn lông vây nửa người lại, hai tay nắm chặt bồng rửa mặt há miệng thở dốc. Còn như vậy nữa thật sự là tra tấn hắn thật sự sợ mình sẽ xảy ra vấn đề. Chịu đựng đến muốn điên rồi, Ngũ Y Y từ giữa kẻ tay len lén quan sát Hoắc Phi đoạt thật nay, hắn cuối cùng cũng không phải trần truồng, bân hông cầu gì cũng có cái khăn che lại. Ngũ Y Y cố gắng bình tĩnh lại, vừa định trách cứ Hoắc Phi đoạt vừa rồi dám vô lễ với cô, Hoắc Phi đoạt liền lên tiếng nói. Về sai không được dùng loại phương thức này quyến rũ tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu. À, Ngũ Y Y há to miệng, là cô quyến rũ hắn sao? Ngũ Y Y ngoẹo đầu suy nghĩ, giống như là cô quyến rũ người ta nha, tại cô sờ soạng bộ vị mấu chốt của người ta, do đó ngã vào bồn tắm, ngồi trên chỗ đó, càng đáng chết hơn chính là, mình còn cường điệu chỗ đó cứng như thế nào. Ái, mình tại sao lại không có lập trường như vậy, lại nói hắn sắc đẹp mê người như vậy, thân thể cường tráng như vậy, mình cũng thật không có tiền đồ rồi. Mặc dù cô bị sắc đẹp của ai đó dụ dỗ, nhưng cô không muốn thừa nhận nha. Thật không phải là cố ý, tôi thật không có quyến rũ chú, đều là đúng dịp thôi. Ngũ Y Y chột dạ biện bạch, nhìn trộm Hoắc Phi đoạt người ta vẫn còn đứng chỗ bồn rửa mặt thở dốc. Nhìn thân thể hắn, ông trời, thật khiến người ta hỏng mất, sao lại có thể đẹp như vậy a? Cánh tay, cơ bụng, cơ ngực, Ngũ Y Y lau lau khóe miệng, từ trong nước ba chân bốn cẳng bò ra ngoài, đi tới sau lưng Hoắc Phi đoạt, lấy lòng đấm đấm lưng cho hắn, lão đại, xin ngài bớt giận, tôi Ngũ Y Y không có ý định khinh nhờn thân thể ngài a, một chút xíu tạp niệm cũng không có. Không có mới là lạ, Hoắc Phi đoạt trong gương phẫn nộ nhìn Ngũ Y Y cắn răng quát, thế nào, em còn muốn tiếp tục dụ dỗ tôi sao? A, tôi nào có, đấm lưng cho hắn, chân chó nịnh bợ cũng gọi là dụ dỗ sao? Hoắc Phi đoạt nhướng mày nhìn Ngũ Y Y, hung hăng nói, làm ướt người để dụ dỗ. Em chỉ làm như vậy thôi. Khốc khốc nói xong, hắn xoay người đi, mới vừa rồi khóa kín cửa phòng tắm, lúc này bị Hoắc Phi đoạt nhẹ nhàng mở ra. Cách, một tiếng, chỉ còn Ngũ Y Y một mình đứng bên trong. Cách chương.